Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Đến bệnh gì? Nói trở lại, muốn lưu lại uống rượu người vốn là có nhất định đảm lượng, cho nên tại uống trước hai chén thời điểm cũng là không cố kỵ gì. Chờ uống đến chén thứ ba, đột nhiên biến vị nói, uống rượu người khó tránh khỏi hội cảm giác được không thích hợp. Lại thêm ta đã sớm nói đây là rượu độc, uống rượu người khẳng định cho rằng đây là trúng độc. Cứ như vậy, có thể nhất nhìn đến người bản tính, một số không có thành tựu người, lúc đó liền sẽ thẹn quá hóa giận, muốn chết muốn sống, hoặc là muốn ta chết hắn sống. Người tại biết rõ hẳn phải chết thời điểm, cái gì không hạn cuối sự tình đều làm được. Hơi khá hơn chút, cũng sẽ lại uống vài chén. Chờ bọn hắn càng uống càng không thích hợp, sở tác ra phản ứng cũng sẽ cùng loại trước không kém bao nhiêu. Tóm lại, không thể cả gan đem tất cả tửu đều uống xong, đều xem như bại. Như thế người cũng không tính được cái gì chân nam nhân. Chúng độc chết cũng mà là đáng đời. Chỉ có tránh thức uống xong tất cả tửu, nhưng lại mặt không đổi sắc người, mới là ta Tiêu Long tránh thức bội phục. Cũng chỉ có dùng dũng khí người, mới có tư cách tiếp tục đi lên phía trước. Tiêu Long nói xong câu đó, lại là cười to hai tiếng, xoay người rời đi, nói rất có đạo lý, làm cũng rất có tâm cơ. Bất quá, có một cái rất vấn đề quan trọng, không biết ngươi phát hiện không có. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Tiêu Long quay đầu, nghi ngờ nói, vấn đề gì? Ngươi nói những cái kia đều là xây dựng ở người khác có thể uống rượu tiền đề phía trên. Nhưng là vạn nhất các ngươi gặp phải một cái không biết uống rượu, chỉ uống một chén thì say bất tỉnh nhân sự, khi đó lại nên xử lý như thế nào? Phi, Tiêu Long khinh bỉ nói, như thế lão tử liền trực tiếp đem hắn chạy về nhà bà ngoại. Không biết uống rượu còn dám ra đây mất mặt xấu hổ. Cái này lại là cái gì kỳ hoa lý luận? Quả thực cũng là rất là kỳ lạ. Bất quá, lão tử thế nào cảm giác như vậy hợp khẩu vị đâu? Hắn cười ha ha một tiếng, mang theo Nhạc Tiểu Tiểu quay người lên xe, hướng Tiêu Long lớn tiếng nói, Tiêu ca, chúng ta sau này còn gặp lại, hữu duyên gặp lại. Một đường tiến lên, xuyên qua cái này vô cùng có đặc sắc hương trấn, lại đi mấy chục dặm ở nông thôn đường nhỏ, lại tới một cái hương trấn. Cái này thôn trấn cùng phía trên hai cái lại là có khác biệt lớn. Nếu như nói trước hai cái thôn trấn đại biểu giàu có, văn hóa, vậy bây giờ cái này một cái chỉ có thể dùng nghèo rớt mồng tơi để hình dung. Thuần một sắc toàn bộ đều là nhỏ nhà bằng đất, còn có hiếu mặc lấy đại quần cộc, toàn thân bùn đất vừa đi vừa về chạy, siêu thị cái gì càng là nhìn đều nhìn không thấy, chỉ có một cái lụi bại phòng nhỏ trước, treo một cái quầy bán quà vặt biển gỗ. Lâm Thành Phi lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, đây rốt cuộc là người nào, tình huống như thế nào a? Giàu và nghèo chênh lệch lại lớn, cũng không trở thành kém đến loại tình trạng này a? Chẳng lẽ cái này trấn bên trong người đều là mẹ kế dưỡng, bà ngoại không thương cứu cứu không thích con hoang? Lâm Thành Phi hỏi, tiểu thư, mấy cái này hương trấn đều thuộc về một tòa thành thị a, làm sao khác biệt lớn như vậy? Nhạc Tiểu Tiểu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, là cùng một cái thành thị. Nhưng là đến tột cùng vì sao lại dạng này, ta lại nào có biết. Trong miệng là trách cứ, trên mặt lại là mang theo ý cười. Nhạc tiểu thư tâm lý có việc, hiện tại không tâm tư nói giỡn. Lâm Thành Phi nói ra, vậy chúng ta khoảng cách muốn đi địa phương vẫn còn rất xa. Nhạc tiểu tiểu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 3 giờ chiều. Cười nói, người thông minh như vậy, muốn không, ngươi đoán xem nhìn, mẹ trái trứng, ai nói nàng không tâm tư nói giỡn. lão tử thật sự là quá mức thiện lương. Sớm biết, một đường lên thì nhiều đùa giỡn vài câu a. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt mang theo rực rỡ ý cười. Quả thực so mùa xuân đào hoa xinh đẹp hơn mấy phần. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta đoán, chúng ta hai cái muốn ở chỗ này qua đêm. Ở nhờ tại một vị đồng hương trong nhà. Nhưng không trùng hợp là, cái này đồng hương trong nhà chỉ có một cái giường. Sau đó ta cố nén trong lòng ủy khuất, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng tiểu thư ngươi chen tại trên một cái giường ngủ. Tiểu thư, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Nhạc Tiểu Tiểu cười liếc hắn một cái. Hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả ta tiện nghi cũng dám chiếm. Nàng nói ra, ngươi đoán cũng đúng, cũng không đúng. Đây là cái gì thuyết pháp? Nếu như chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm, vậy đã nói rõ chúng ta đều chết rồi. Đến lúc đó người ta tùy tiện đem chúng ta một chôn, chúng ta cũng coi là cùng một chỗ ngủ. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không chết, đương nhiên không có khả năng đậu ở chỗ này. Nếu như xe xấu đâu? Lâm Thành Phi hỏi, thật tốt, xe làm sao lại xấu? Nào biết Nhạc Tiểu Tiểu vừa mới nói xong câu đó, liền nghe xe phát ra, CKIT, một thanh âm vang lên. Sau đó xe phía bên trái một bên khẽ nghiêng một số. Nổ bánh xe, Nhạc Tiểu Tiểu dừng xe tử, trợn mắt chừng lấy Lâm Thành Phi. Ngươi miệng quạ đen, Lâm Thành Phi một mặt vô tội nói. Ngươi nhìn, ta nói sớm đi, lão thiên đều muốn để cho chúng ta cùng một chỗ ngủ một giấc. Nhạc Tiểu Tiểu không để ý tới hắn, phanh một tiếng mở cửa xe kiểm tra tình huống. Lâm Thành Phi cũng cười hì hì theo tới. Tình trạng là bên trái phía trước cái kia lốp xe, phía trên buộc mấy cái thật dài đại cây đinh. Còn tốt, ta lốp xe dự phòng. Nhạc Tiểu Hung cười thầm. Lần này, ngươi dự định thất bại à? Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Cái kia sợ cái gì? Dù sao chúng ta còn muốn trở về. Nếu không trở về thời điểm lại bạo một lần, ta nhìn ngươi có thể có mấy cái lốp xe dự phòng. Hai người nói chuyện, liền muốn đi trong cốp sau đi cái kia lốp xe dự phòng. Có thể vừa đi hai bước, thì chợt nghe truyền đến một tiếng khóc giống âm thanh. Hai người thăm dò nhìn qua, đã thấy một cái 70 tuổi trên dưới lão hán đang ngồi ở lấp kín tường đất xuống. Như là hài đồng đồng dạng oa oa khóc giống, thần sắc bi thương, vô cùng thê thảm, ở bên cạnh hắn, vây quanh 4-5 người, ngươi một lời ta một câu hỏi thăm, vương đại gia, ngươi làm sao khóc, có phải hay không là ngươi nhi tử lại khi dễ ngươi? Không sao cả, chờ hắn trở về, ta nhất định đem hắn chặt thành 8 khối cho ngươi xuất khí. Vương đại gia khóc ròng nói, ta đào cứu mạng nhân sâm bị tiểu tử kia vụng trộm xuất ra đi bán lấy tiền a. Liền xem như giết hắn cũng không dùng á. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu hiếu kỳ, thả tay xuống phía trên sự tình, tuần tự đi tới, chỉ gặp cái kia 4-5 người nghe vương đại gia lời nói. Nguyên một đám giận hiện ra sắc, không chịu được chửi ầm lên, tiểu tử kia cũng quá vô liêm sỉ. Đó là đại nương cứu mạng đồ vật, hắn sao có thể vụng trộm lấy đi? Hắn hiện tại đã bán không? Chúng ta đi đem hắn tìm trở về, lại đem nhân sâm mua về. Bán cho người nào? Khẳng định là bán cho Lý Tiểu Trùy. Vương Tiểu Nhị cùng hắn vẫn luôn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Có đồ tốt đương nhiên cái thứ nhất hướng về Lý Tiểu Trùy. Thế nhưng là Lý Tiểu Trùy nắm bắt tới tay đồ vật, ai có thể cầm về u? Vương đại gia chảy nước mắt nói, ta hoa một tháng thời gian, tìm khắp cả tòa núi, mới thật không dễ dàng tìm tới đầu này mấy cái trăm năm nhân sâm. Vốn là coi là tiểu nhị mẹ hắn lúc này có thể cứu. Ai biết tiểu xúc sinh kia vậy mà làm ra loại sự tình này. Không có chút nào chú ý mẹ hắn chết sống a. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu chỉ nghe những thứ này đối thoại, đã đối đầu đuôi sự tình có chút dài, hai người bọn họ gặp cái này Vương đại gia thực sự đáng thương. Thì đi lên phía trước nói, Vương đại gia, đại nương là đến bệnh gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.